Tà Ngự Thiên Kiều, chương 66, Vương Cung có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung cũng không ở đến Quý Yến Hội, nàng kéo Trương Tố Nhi đi về phía Vương Cung. Tô Dung không thể tưởng tượng nổi, Diệp Sở ở Nghiêu Thành lại có nhiều cô gái yêu thích như vậy. Sau khi hắn rời đi, lần lượt từng cô đến cầu tình cho Diệp Sở, khuyên nàng nên đi tìm hắn, còn an ủi hắn nữa. Tô Dung giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm ban đầu các người không phải là chán ghét Diệp Sở dữ nhất sao? Nói đến Diệp Sở thì giống như nói đến con ruồi vậy, lúc này vậy mà đã biến thành mê trai cả rồi. Bất đắc dĩ Tô Dung chỉ có thể chạy đến Vương Cung để trốn, không lẽ bọn họ lại dám đến cả Vương Cung để khuyên mình. Nhưng vào lúc Tô Dung vừa đặt chân đến Vương Cung thì phát hiện thị vệ trong cung đang nằm ngổn ngang trên đất, điều này khiến cho nàng vô cùng hoảng sợ. Có người động thủ trong Vương Cung rồi. Trương Tố Nhi sợ hãi dị thường, nàng không dám nghĩ kẻ nào lại dám to gan đến như vậy, dám động thủ với thị vệ trong cung. Hỡi Vương Thượng Nghiêu Quốc, bản quốc sư muốn mời ông đến làm khách xa quốc đây. Thanh âm lớn lối nổ vang trong không trung. Phía trước đám xác thị vệ đang nằm ngổn ngang có hai lão già đang đứng, khí thế như hồng, tay đang nâng một thanh gỗ tròn, đang ra sức húc mạnh vào cửa điện. Từng tiếng ầm ầm vang lên khiến dân cư xung quanh hoảng hốt. Thị vệ trong cung ùn ùn kéo đến, binh sĩ vệ thành cũng kéo đến, mục tiêu không đâu khác chính là cửa cung. Tô Dung nhìn hai người đứng ngoài Vương Cung, sắc mặt trắng bệch hô lớn. Là quốc sư xa quốc. Hai người này có một người là thủ lĩnh xa quốc, một người khác ăn mặc giống hệt như xa quốc thủ lĩnh, địa vị chính là ngang bằng với gã, cũng là nhân vật tiên thiên cảnh. Hai tên tiên thiên cảnh, Trương Tố Nhi nuốt khan, trong lòng chấn động, nhưng lập tức nàng lại cười suy. Đúng là không biết sống chết, chỉ hai tên tiên thiên cảnh mà dám xông vào Vương Cung, tưởng Nghiêu Quốc không có quốc sư tiên thiên cảnh sao. Trương Tố Nhi chế giễu cũng không làm sắc mặt Tô Dung khá hơn, ngược lại càng thêm tái nhợt. Hai vị quốc sư tiên thiên cảnh Nghiêu Quốc đã bị nữ nhân thần bí đánh thương nặng vào đêm đó rồi, bây giờ vẫn chưa thể khôi phục, trong cung căn bản không ai có thể đối kháng tiên thiên cảnh nữa. Bọn họ làm sao biết được? Tô Dung nhìn chằm chằm quốc sư xa quốc. Vào đêm mà Vương Cung mất trộm, Vương Thượng đã phong tỏa, tin tức chính là sợ Vương Cung không có cao thủ trấn trụ, dẫn đến có người có ý đồ động thủ với Vương Cung. Nhưng đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó, quốc sư xa quốc giờ đây đã giết tới cửa rồi. Bọn họ dám làm như vậy thì hiển nhiên là biết tin tức quốc sư Nghiêu Quốc bị trọng thương rồi. Tô Dung, ngươi làm sao vậy? Nhìn Tô Dung sắc mặt trắng trông còn giọt máu, Trương Tố Nhi vội vàng đỡ lấy nàng. Mau, nhanh đi báo cho Uy Viễn Hầu. Tô Dung quay sang Trương Tố Nhi hô lớn, lúc này trong Nghiêu Thành chỉ có một tiên thiên cảnh, đó chính là Uy Viễn Hầu gia, chỉ còn ông mới có thể chống nổi tiên thiên cảnh mà thôi. Trương Tố Nhi lần đầu tiên thấy Tô Dung thất kinh đến như thế, cũng không hỏi Tô Dung thêm, sắp ngửa té chạy đến phủ Uy Viễn Hầu. Oành, oành, thanh gỗ tròn đụng vào cửa điện liên hồi, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ bị húc nát, âm thanh chấn động lan xa, khiến cho mỗi người dân Nghiêu Quốc rúng động tâm can. Bắn, binh sĩ Nghiêu Quốc chạy đến liền vây lấy, liền bắn tên, vô số mũi tên nhọn hoắc chi chít bay tới hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà gã quốc sư Nghiêu Quốc cầm trong tay thanh gỗ đột nhiên vung lên đón đỡ, toàn bộ mũi tên đều cắm lên chúng. Một gã quốc sư trong đó đột nhiên cười ha hả quét ngang một đường. Thanh gỗ tròn khổng lồ quét ra, đụng vào người đám binh sĩ, những binh sĩ can đảm đi đầu liền bị quét bay ra ngoài, máu chảy thành dòng trên nền đá trước cửa điện vô cùng huyết tinh. Ha ha ha, ai dám ngăn ta? Chấm, một tên quốc sư xa quốc xông vào đám lính, thanh gỗ tròn quét ngang, lực lượng bá đạo mà hung tàn quét vào đám lính liền đem bọn họ đánh bay như vào chỗ không người. Tiên thiên cảnh đúng là kinh khủng, chỉ cần quét ra thanh gỗ tròn trong tay thì hàng ngũ đám lính liền bị đánh loạn xà ngầu, hơn nữa không thể gây uy hiếp gì đối với hai người. Bị hai tên quốc sư xa quốc quét ngang, những binh lính đã mất hẳn chiến lực. Xa Điền Vân, ra tay đánh vỡ cửa cung. Vừa vũ động thanh gỗ trong tay, một tên quốc sư xa quốc hô lớn. Tốt, tên quốc sư tên Xa Điền Vân liền vận lực toàn thân, đánh một đòn cực mạnh vào đại môn, cổng chính Vương Cung căn bản không thể đỡ nổi nữa, một đòn nện xuống liền từ từ toạc ra một kẽ hở. Chặn bọn chúng lại, binh sĩ Nghiêu Quốc hô to, quên đi sinh tử xông lên ngăn lấy hai lão đang trực xông vào Vương Cung. Nhưng bọn họ đã xem thường sự kinh khủng của tiên thiên cảnh, bọn họ chính là một con hổ dữ mà đám binh sĩ ngay cả dê cũng không bằng, dưới từng vòng công kích của thanh gỗ, mùi máu tanh sộc lên gay mũi. Tô Dung đứng ở đằng xa, nhìn từng đám binh sĩ chết trước mặt của nàng, trong đôi mắt đẹp không kìm được mà chảy ra thành dòng, đôi mắt đỏ bừng. Nhưng nàng không thể làm cái gì được, nàng dù có vài phần thực lực nhưng trước mặt tiên thiên cảnh thì bất quá cũng chỉ là một đầu dê non mà thôi. ngăn cản bọn họ, nhất định phải ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ xông vào vương cung. Bình sĩ Nghiêu Quốc hô to, bọn họ biết hai người này xông được vào đó sẽ đại biểu cái gì, nếu quả thật bọn họ bắt được vương thượng thì Nghiêu Quốc chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Oành, lại một kích nữa, đại môn vương cung đã bị đánh vỡ. Một đám binh sĩ dùng thân thể trận cửa cung bị đánh ngã rạp trên đất. Xa Điền Vân bước vào, một gã thị vệ tay đang cầm binh khí liền đâm tới. Ha ha ha, chỉ là một đám phế vật mà cũng dám vọng tưởng ngăn trở bổn quốc sư à? Xa Điền Vân cười to, cánh tay lão vung ra ngoài, một thanh lang nha bổng đã xuất hiện, nện lên người đám thị vệ, đánh cho bọn họ huyết nhục mơ hồ, máu chảy thành dòng nhuộm đỏ cửa cung. Cốt ngay, dẫn tên vương thượng của các người đi ra. Xa Điền Vân cười ha ha, nhìn vào mọi người trong sân, giọng nói lạnh lùng, nụ cười tàn nhẫn, ra tay đánh một tên thị vệ bên cạnh hắn nổ tung tóe, da thịt rơi đầy đất. Ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Thị vệ trưởng chỉ huy đám thị vệ hô to liên hồi, chủ động đi đầu, xông tới Xa Điền Vân. Đại nhân, nhanh đi mời quốc sư. Một số thị vệ vẫn còn chưa biết chuyện đêm hôm đó, thấy quốc sư vẫn còn chưa xuất hiện, lên tiếng hô lớn. Ha ha, quốc sư của các ngươi bây giờ đang nằm trên giường đó, chút nữa bản quốc sư liền đi giải quyết bọn chúng luôn. Xa Điền Vân cười to, lúc đầu y tình cờ biết được tin tức ấy thì cũng hoàn toàn không thể tin được. Nhưng sau khi đi dò la thì mới tin chắc đây là thật. Cũng chính vì thế, bọn họ mới có dũng khí xông vào vương cung. Không có tiên thiên cảnh ngăn cản, ai còn có thể ngăn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt vương thượng Nghiêu Quốc thì bọn họ có thể ép Nghiêu Quốc cúi đầu xưng thần rồi. Chỉ một câu đã khiến sắc mặt mọi người kịch biến, ánh mắt đổ dồn về phía thị vệ trưởng, dường như muốn xác thực tin tức kia có phải là thật hay không. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của ông ta, bọn họ đã biết được đáp án rồi. Đáp án này khiến cho tim của mọi người đông cứng, không thể nào tin nổi. Không muốn chết thì cút ngay. Xa Điền Vân quát lên, lang nha bổng vung ra ngoài. Ngăn hắn lại, binh lính mặc dù sợ hãi nhưng cây ết nhìn thấy Xa Điền Vân đánh sâu vào hướng vương cung, bọn họ đều lao ra ngăn chặn. Bọn họ biết rõ, lúc này không thể lui bước được, lui lại chính là nước mất nhà tan. Tô Dung nhìn thấy từng đám người sống sờ sờ đang chết dần dưới binh khí của hai người, hai tay bưng lấy miệng, trong mắt nước mắt thành dòng, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào đó, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cách chương.